Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 410, chương 410, kịch liệt. 5/5, chỉ thấy trên sân, Andrea nhanh chóng hướng Metagross cúi vọt xuống tới. Năng lượng màu tím kia biến thành hình rồng, hóa thành một bộ cự long bộ dáng. Giống như là một đầu cự long hướng phía Metagross công kích tựa như. Ngẩng đầu nhìn không trung màu tím kia, cự long lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng đi. Nghĩ tới đây, lôi nặc lập tức hướng phía Metagross một tiếng hô to. Tiểu bạch, Meteor Mesh lệ tinh quyền. Lôi nặc trực tiếp hạ lệnh cứng rắn. Mai xỉ. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng, chỉ thấy Metagross bốn cái tay cánh tay nhanh chóng ở trước người hợp chung một chỗ. Sau đó một cổ năng lượng màu xanh lam nhanh chóng đem Metagross bao vây lại. Lập tức, liền thấy Metagross giống như là một quả màu xanh sao chổi tựa như. Lôi kéo cái đuôi thật dài, tại đây màu vàng, mưa sao băng, bên trong, nhanh chóng hướng không chung cái kia, cự long. Đối diện sông tới, chỉ thấy không trung, khỏa kia màu xanh sao chổi cùng đầu kia màu tím cự long chỉ thấy chính diện đụng vào nhau. Hai cái Pokemon đều ngừng lại một chút, thời gian phảng phất đều như ngừng lại lúc này tựa như. Hướng theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội. Một đạo cuồng bạo song khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Giống như là một trận cuồng phong tựa như, thổi xung quanh các khán giả cũng không khỏi híp mắt một cái. Kỳ, lập tức, liền thấy Antaria phát ra một đạo chói tai âm thanh thảm thiết. Sau đó cả người nhanh chóng bay ngược ra ngoài, giống như là một cái diều đứt dây, hoặc như là một quả quả banh ra tựa như, không ngừng tại không trung xoay tròn lăn lộn, mai xỉ. Mà Metagross cũng giống là một quả đạn pháo tựa như, nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, nện xuống đất, còn không ngừng về phía sau đó lăn lộn. Tiếp đó, liền thấy lăn lộn Metagross nhanh chóng dùng thân hôn trong đó hai cái. Scratch lợi chảo, trừ hướng mặt đất, ổn định dáng người, cả người bình ổn về phía trượt giật lùi đi đến. Trượt ra rồi thật lâu một đoạn khoảng cách mới dừng lại. Trên mặt đất để lại hai hàng sâu đậm chảo ấn, mà giống như là một quả quả banh ra tựa như thần tốc lăn lộn Antaria trực tiếp một cái đường vòng. Cùng một bản mà rơi xuống, hung hãn mà đụng vào bên sân trên vách đá, đem phiến vách đá này đều xô ra rồi xô lớn vết nứt. Hút, toàn bộ quần chúng đều hít sâu một hơi. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân tình hình, Metagross cùng Antaria kia đặc sắc, kịch liệt, đối công, để bọn hắn không muốn bỏ qua trên sân bất luận cái gì một khác. Tiểu Bạch, không có sao chứ, trên sân, nhìn thấy rốt cuộc đứng vững lại rồi Metagross, lôi nặc mở miệng hỏi, mai xỉ, không có gì đáng ngại, nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Chỉ thấy Metagross lắc lắc thân thể, dễ dàng nói ra, hồ vậy thì tốt, nghe vậy, lôi nặc thở dài một hơi, hệ rồng kỹ năng đối với Metagross chỉ có 1/2 tổn thương. Hơn nữa Metagross năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, bây giờ nhìn lại, Metagross chỉ là rơi xuống thanh thế quá lớn, bản thân cũng không có nhận được cái gì tổn thương quá lớn. Nghĩ tới đây. Lôi nặc yên tâm, mà đối diện, Rose lúc này đang vẻ mặt lo lắng nhìn đến rớt xuống mặt đất lên Antaria. Thất tinh chim xanh, ngươi thế nào? Kỳ, chỉ thấy lúc này, rơi dưới đất Antaria một bên thở hổn hển, vừa kêu đến, sau đó từ dưới đất đứng lên, nhìn đến Antaria kia vết thương khắp người bộ dáng, lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Xem ra bị hệ thép khắc chế nó. Chính diện ăn Metagross kia một cái. Meteor Mesh lệ tinh quyền. Có chút không chịu nổi a. Mà khởi. Nhìn đến đứng lên sau đó. sắc mặt có chút phiếm tử, vẻ mặt thống khổ. Antaria lôi nặc khóe miệng hơi vểnh lên, Ni Đốc Kinh tung hạ độc lăng lập công, tên này trúng độc, đã như vậy, loại này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, tiểu bạch, Meteor Mesh Duệ Tinh Quyền, lôi nặc lập tức hướng Metagross hô. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng, chỉ thấy Metagross lần nữa tứ chi hợp chặt, hóa thành một quả màu xanh sao chổi, nhanh chóng hướng Antaria vọt tới. Antaria nhanh bay lên, nhìn thấy nhanh chóng vọt tới Metagross, Ross kinh sợ, liền vội vàng hướng Antaria hô. Lập tức, liền thấy Antaria gắng sức phe phẩy cánh, rốt cuộc tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bay lên. Nhanh chóng bay lên không, ngay tại Antaria bay lên không trong nháy mắt, chỉ thấy một vệt sáng xanh theo hắn dưới thân chợt lóe lên. Metagross giống như một quả màu xanh sao chổi một loại hung hãn mà đập vào Antaria vừa mới địa phương sở tại, hướng theo, oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội, nhấc lên số lớn đá vụn cùng ngất trời bụi mờ. Kỳ, mà lúc này, bay đến rồi không trung Antaria lần nữa lộ ra thần sắc thống khổ. Bên dưới Rose cũng chú ý đến cái tình huống này. Nhìn đến sắc mặt phiếm tử Antaria, Rose sửng sốt một chút, lập tức vang lên Ni Đốc Kinh lúc trước nơi tung hạ độc lăng. Antaria, sử dụng, refresh, Rose liền vội vàng ngẩng đầu hô, chớ hòng mơ tưởng, tiểu bạch, bullet pan tử đạn quyền. Tại Rose tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lôi nặc lập tức một tiếng hô to, hướng theo lôi nặc dứt tiếng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng từ trong bụi mù xông tới ra á. Sau đó lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, đêm thất tịch trước người thanh niên. Sau đó, liền thấy Metagross kia bốn cái tay lớn trong nháy mắt hóa thành một từng đạo tàn ảnh, giống như là từng khỏa bullet đạn, tựa như đập vào Antaria trên thân. Bịch, bịch, bịch, bịch, hướng theo mấy tiếng nặng nề âm thanh vang dội, chỉ thấy Metagross trước người Antaria chọn thân thể đột nhiên ngừng lại một chút. Sau đó lại đột nhiên giống như một quả đạn pháo tựa như, nhanh chóng từ không trung đường xéo hạ xuống, hung hãn mà nện xuống đất. Oanh, một tiếng vang lớn vang dội, chỉ thấy Antaria hung hãn mà đập xuống, trực tiếp đem mặt đất đập bể, văng lên số lớn đá vụn. Antaria thấy một màn này sau đó, đối diện Rose vẻ mặt lo lắng kêu lên một tiếng sợ hãi. Một lát sau, hướng theo số lớn đá vụn như mưa rơi xuống, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lồi lõm hố to. Trong hầm, Antaria kia trắng tinh như miên nhung mao bên trên đã dính đầy cho bụi. Lúc này Antaria đang vẻ mặt thống khổ nằm ở trong hầm, dãy giụa muốn đứng lên, nhìn không có mất đi ý thức sao? Nhìn đến kia đang dãy giụa đến Antaria, lôi nặc một hồi thán phục. Sau đó, ngay tại lôi nặc chuẩn bị lần nữa hạ lệnh để cho Metagross tiếp tục công kích thì chỉ nghe bát một tiếng vang lên, chỉ thấy trong hầm Antaria đang dãy giụa một lát sau, cuối cùng mất đi ý thức, thân thể vô lực lần nữa té xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.